Chồng yêu là quỷ, chương 265-3, góc truyện audio.com, tôi không biết điều này có nghĩa là gì, vội vàng hỏi Giao Tiên tình hình Đường Dũng thế nào. Yên tâm đi, cậu ta hẳn là không chết, âm khí thân xác không hề tăng thêm, hồn phách cũng còn ở trong cơ thể. Cậu ta bị người phong bế giác quan thứ 6, bây giờ là trạng thái giả chết, chỉ có điều phương pháp người phong bế giác quan thứ 6 lên cậu ta khác với phương pháp truyền thống của Trung Quốc, ta còn chưa từng thấy nên cũng không biết làm sao để mở ra. Giao Tiên nói, tôi liền thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không chết là tốt, phong bế giác quan thứ sau cũng không phải thuật pháp lợi hại gì, chính là để hồn phách anh ta ngủ say mà thôi, đối với thân thể sẽ không gây tổn thương gì lớn. Mới vừa rồi tôi thật sự sợ suýt chết, tôi rốt cuộc đã mỉm cười được nói, không chết là tốt rồi, gã Đường Dũng chết tiệt này dọa chết tôi, mới vừa rồi còn cho tôi uống nước cho phòng ngừa hàng đầu thuật, chớp mắt thì chính anh ta bị hàng đầu thuật, vậy mà chính anh ta lại bị. Nói xong tôi liền tiến tới người Đường Dũng thử đỡ anh ta lên, quả thật anh ta không chút phản ứng, cơ thể mềm oa tuôi như heo chết, tôi phải siết thật chặt ở eo anh ta mới khiến anh ta không bị ngã xuống. Quả thực không còn cách nào, tôi chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía Giao Tiên, mới vừa muốn mở miệng bảo Giao Tiên đỡ Đường Dũng xuống máy bay thì sắc mặt ông ta đã trầm xuống, bất chợt trừng mắt nhìn tôi. Giống như tôi phạm vào phải tội ác gì không thể tha thứ vậy. Tôi cả kinh trong lòng, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, cười cười nhìn Giao Tiên đang tức giận, nói. Ông không muốn giúp thì tôi nghĩ cách khác, không phải trợn mắt như muốn ăn thịt người với tôi như vậy. Dù sao tôi cũng là người trợ tiên của ông, sau này ông còn phải trông cậy vào tôi nuôi ông. Tôi đi trước, gặp lại nhau sau. Không đợi tôi nói xong thì Giao Tiên đã không nhịn được, ông ta bay người lên không trung, ngay lập tức biến thành một con rắn đen to lớn, trong nháy mắt đã choán đầy khoang máy bay. Hơn nữa đầu rắn còn quay thẳng nhìn tôi, thượng đan điền rắn cũng lớn hơn, đôi mắt như hai cái chuông đồng trợn lên nhìn tôi thâm độc, lưỡi thè ra, trong nháy mắt toàn bộ khoang máy bay bị một khí tức nguy hiểm bao trùm. Cách chương.